Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, kịch đấu. Tuyết lớn đầy trời mà rơi, nhưng ở tới gần phía dưới chi địa lúc lại đột nhiên nhận lấy một cỗ lao ngược lên trên khí lưu. Khuấy động, chân trời ở giữa lập tức hỗn độn. Một tôn lấp lóe kim sắc lưu quang cao lớn thân ảnh sừng sững tại băng tuyết đại địa phía trên. Hắn có chút trầm ngâm, nhìn về phía cách đó không xa hai bóng người. Giờ khắc này, Rouga Nadare, Kazegafuku cùng Vân đều thần sắc kinh ngạc mở to con ngươi. Tamajitsu, quá mức tự tin nữa nha. Kakashi nhìn xem đã hoàn thành nhẫn thuật Uzumaki Tamajitsu, âm thầm nhíu nhíu mày. Lập tức đối một bên Uchiha Shisui nói. Bất quá, nếu như đã như thế, như vậy chỉ hảo tí khi tìm cơ hội, chủ yếu là đem công chúa cứu ra. Shisui, ta sẽ tạm thời lưu tại nguyên chỗ, để kìm chân ra hỏa kia. À, Uchiha Shisui chậm rãi thở ra một hơi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ứng thanh nói, cái này nhẫn thuật, tựa hồ cực kỳ khó lường đâu. Kazegafuku thô to hai tay theo bản năng có chút khép lại. Nhàn nhạt tự nói lấy, ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn lóe lên một tia nóng bỏng cảm giác. À, chăm chú chỉ là trở nên to lớn hóa mà thôi. Tương ứng, tốc độ của hắn tất nhiên sẽ bị kéo mệt mỏi. Nhẹ nhàng lắc lắc tay, đưa tay nắm một viên bông tuyết. Vân Tú đẹp khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường ý cười. Hừ, cũng thế, như vậy liền để cho ta tới khảo thí một phen tốt. Hô, Kazegafuku nói xong cười lạnh. Sau đó, hắn trong nháy mắt động, bàn chân đột nhiên trước đạp, một cỗ cự lực đột nhiên bạo phát đi ra. Ha ha, có ý tứ Konoha tiểu quỷ, để ta mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi a. Hắn trêu tức cười lớn tiến lên, thân ảnh mau lẹ vô cùng, ngắn ngủi trong chốc lát liền tới gần Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Sau đó, liền đơn giản như vậy một kích đấm thẳng, mơ hồ bắt chói lấy kịch liệt phong áp chi thế hung hăng đánh về phía Uzumaki Tamajitsu nơi ngực. Cát, cái này mãn phu, nơi không xa, Rouga Nadare nhìn xem Kazegafuku động tác, khóe mắt không khỏi có chút co lại, thấp giọng mắng nói, đồng thời, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mặc dù lông mi cau lại, nhưng rõ ràng không có lo lắng chi ý Kakashi một chút. Trong lòng lập tức có chút nhảy một cái, một cỗ quỷ dị bất an cảm giác chậm rãi hiện lên. Các loại, thuật này, đột nhiên, tựa hồ có một đạo linh quang từ trong đầu của hắn lúc hiện lên. Rouga Nadare ánh mắt di chuyển tức thời, lại lần nữa nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu to lớn hóa bóng người vàng óng phía trên. Kim sắc chi hình, to lớn chi thể, cái này tựa hồ là tuyết kiếm khi đó đã từng đề cập tới cái này Konoha tiểu quỷ. Thời khắc nguy, hiểm nhất, không tốt, Kazegafuku, nhưng mà, còn chưa chờ Rouga Nadare làm ra phản ứng, Kazegafuku nắm đấm đã ầm ầm đánh vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Đụng, một tiếng trầm muộn bộc phát thanh âm nổ bể ra đến, để thần sắc của hắn lập tức nao nao, nhưng ngay sau đó liền chậm rãi ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn vậy mà chính diện tiếp nhận Kazegafuku cự lực oanh kích. Làm một tên thuần túy thể thuật người tu hành, Kazegafuku tại tuyết vực bên trong ma luyện ra thể phách cùng lực lượng tuyệt đối có 102. Toàn bộ tuyết quốc, cho dù là hắn, tại thuần thể thuật khái niệm hạ cũng có khả năng không phải cái sau đối thủ. Chớ nói chi là chính diện chịu đựng lấy cái sau cái chủng loại kia lực quyền. Mà giờ khác này, cái kia một bóng người không chỉ có không có chút nào bị thương tổn, thậm chí bước chân đều không có di động mảy may. Tràng cảnh này có mãnh liệt không chân thật cảm giác, nhưng cùng lúc tại mặt khác thì còn nói rõ cái sau cường đại cùng đáng sợ. Nghĩ tới đây, thời gian dần trôi qua, Rouga Nadare thần sắc u ám lên. Đột nhiên, vầng trán của hắn vẩy một cái, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, nói, ngớ ngẩn, ngươi đang tìm chết à? Nơi không xa, lại là Kagegafuku khi nhìn đến Uzumaki Tamaijitsu hoàn hảo không chút tổn hại nơi ngực. Thần sắc cũng là ngốc bắt đầu sững sờ. Mà lúc này, Uzumaki Tamaijitsu đầu vị trí. Cái kia một đôi đồng dạng con mắt màu vàng óng lập tức lạnh lùng nhìn chăm chú xuống tới. Lập tức để cái sau đánh thức qua rồi. Hô, một cỗ cự mạnh lực lượng như chớp giật áp xúc không khí. Thoái vị tại vị trí trung ương Kagegafuku sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là một cánh tay. Như thông thần ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Quỷ xả đích một hữu tốc độ. Hắn hận hận thầm mắng một tiếng. Thân hình nhún xuống. Khó khăn lắm tránh thoát Uzumaki Tamaijitsu một tay nắm. Nhưng mà, cái sau động tác kế tiếp lại làm cho ánh mắt của hắn đột nhiên kinh hãi. Cái kia bàn tay màu vàng óng. Lược qua đỉnh đầu của hắn, mau lẹ khoác lên cái sau bên hông đồng dạng biến to lớn hóa lưu ly trên trường đao. Lập tức, một vòng giống như thực chất phong mang mơ hồ khóa chặt hắn. Không, không ổn, một tia rét lạnh ở phía sau hối hận trong nháy mắt đánh lên trong lòng của hắn. Kagegafuku thô to thân thể lập tức liên tục triệt thoái phía sau. Ý đồ thoát khỏi cái kia cỗ khí cơ. Thương. Một tiếng nhàn nhạt kim loại tiếng ma sát vang lên, theo thân đao lưu để lọt, trong nháy mắt, xoay quanh tại Uzumaki Tamaijitsu quanh thân phong tiết ẩn ẩn trì trệ. Tựa hồ hư không đều có một tia tối nghĩa cảm giác. Muốn chạy trốn a, đã chậm, trầm thấp quát lạnh tiếng vang triệt, lập tức một cỗ mãnh liệt quang hoa trong nháy mắt nở rộ. Trải rộng toàn bộ tầm mắt, đó là một mảnh ánh sáng. Cũng là một quyển vô cùng tận sát cơ. Đang thong thả nở rộ. Nhưng mà, liền tại thời cơ này. Một đạo nhẹ nhàng chậm chạp linh động thanh âm đột ngột vang lên. Băng độn, băng lao chi thuật. Băng độn, ngũ trọng la sinh môn. Tạch tạch tạch ken két. Theo âm thanh kia vang lên. Kiên cố tầng băng trên mặt đất tựa như quét lên một tầng nhỏ xíu phong. Sau đó tại Kagegafuku trước người liên tiếp dâng lên 5 đạo dày đặc mà cao lớn băng tinh chi vách. Tường, mà ở hậu phương, một tầng to lớn băng giáp tại đại địa phía trên ầm vang thành hình. Sau đó vững vàng đem Kagegafuku đội lên phía dưới. Quang hoa hừng hực, Uzumaki Tamaijitsu lạnh lẽo con ngươi tại phía trước chỗ thiếu nữ thân ảnh bên trên lược qua. Sau đó, như cũ không có chút nào do dự. Một kích cư hợp chảm hung hăng dựng thẳng phê xuống dưới. Đụng, đụng, đụng. Giờ khắc này, theo cái kia đạo đao mang rơi xuống. Thoáng qua liền có tam trọng tường băng bị sụp đổ. Mà đao thế thì không có chút nào yếu bớt. Ngay sau đó liền đem sau 2 trọng tường băng chém ra. Rơi vào Kagegafuku chung quanh tầng kia băng giáp phía trên. Oanh, kịch liệt đao mang khẽ chấn động. Vậy mà liền như vậy bị chống cự ở. Nhưng mà, không chờ phía dưới Kagegafuku lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một tầng tinh mịn ken két âm thanh lập tức vang vọng bốn phía. Băng giáp chấn động, đang chậm rãi dạn nứt ra. Thật là mạnh mẽ lực công kích. Thế mà đem ta phòng ngự mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, phía trước, Vân chậm rãi thu hồi theo tại trên mặt đất một tay nắm. Thần sắc trầm ngưng xuống dưới. Xoát, đúng lúc này, trong mắt của nàng đột nhiên mở to, cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng trong nháy mắt tới gần. Khóe mắt quét nhìn bên trong, một đạo gần như quỷ mị thân ảnh tại trong mờ tối chợt hiện. Sau đó, một sợi im ắng đâm tới hướng về cổ của nàng vị trí mà đến. Là một tên khác Konoha Ninja A, có chút coi thường, Vân nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó tại cái kia một thanh Shuriken tới gần thời điểm trong nháy mắt nghiêng người. Tránh thoát khỏi Uchiha Shisui cái này một cái ám sát. Đồng thời, nàng cũng làm ra phản kích. Tại chuyển bước Setsuna, hai tay trong nháy mắt huy động. Từ trong cửa tay áo vung ra mảng lớn bông tuyết. Băng độn, yến tử bão tuyết. Thân hình phiêu động bên trong. Vân hai tay nhanh chóng kết ấn. Suy suy. Theo cái sau chakra trong nháy mắt bộc phát, nhu lui bông tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt cải biến. Tạo thành mảng lớn băng tinh chi yến, như là một đạo đạo ảo ảnh ở trong hư không xoay tròn lấy cắt chém hướng về phía vừa mới ổn định thân hình Uchiha Shisui. A, nhẫn thuật hình ninja a. Nhìn xem cái kia một mảnh lăng lệ rất nhỏ phong bạo đánh thẳng tới. Uchiha Shisui con ngươi có chút nắm thật chặt. Sau đó, trong mắt của hắn ngưng tụ. Hai tay ở trước ngực trong nháy mắt kết ấn. Tị chưa thân hợi buổi trưa dần, hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật. Oanh, kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu từ Shisui trong miệng đột nhiên phun ra mà ra. Tại giữa không trung cùng cái kia một mảnh băng tinh va nhau. Trong im lặng liền đem cái sau tiêu tan sạch. Ân, hỏa độn ninja, có ý tứ. Nhìn xem, băng tinh chi yến, không có đạt tới hiệu quả. Vân mím mím khóe miệng. Sau đó lộ ra một vòng rét lạnh sát cơ. Nhàn nhạt nhìn chằm chằm cái kia phiến ánh lửa về sau ảm đạm thân ảnh. Ba, âm thầm, nàng đem một ngón tay điểm vào trên mặt đất. Lập tức, từng sợi chakra thuận băng tiết chậm rãi lan tràn ra. Uy, Kakashi, người đem cái kia tên tiểu quỷ phái đi đối mặt Vân. Xác định không có vấn đề a. Chậm rãi thu tầm mắt lại. Rouga Nadare nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Kakashi. Tràn đầy trêu tức nói. Phải biết, Vân thế nhưng là một tên chân chính ưu tú chịu đựng đâu. Riêng lấy nhẫn thuật mà nói, thực lực của nàng thế nhưng là cực mạnh. Hừ, ngươi cùng như vậy, chẳng nhìn cho thật kỹ một tên khác tử vong cho thỏa đáng. Kakashi cười lạnh, lập tức duỗi ra ngón tay điểm một cái một bên khác chiến trường. Cái gì? Rouga Nadare sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Con mắt nhìn một chút đối mặt với Uzumaki Tamajitsu đã gần như lâm vào nguy cơ chi cảnh Kagegafuku. Một chút, nắm đấm không khỏi có chút nắm chặt. Hắn khi nhưng đã chú ý tới cái sau đối mặt nguy cơ. Nhưng giờ phút này, trước mặt hắn chỗ dừng lại chính là Konoha thượng nhẫn Hatake Kakashi. Nếu như bỏ mặc hắn hành động, lại là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình. Nhưng lại không nghĩ cái sau lộ ra nhưng đã thấy rõ cái này một đơn. Đối mặt hắn tướng kích cũng không có bất kỳ cái gì rời đi biểu hiện. Xoát xoát xoát, lúc này, tại cách đó không xa, Uzumaki Tamajitsu chỗ đến trên chiến trường. Ý đồ cận thân tranh chấp Kagegafuku tại một lần bị Uzumaki Tamajitsu hung hăng đánh bay. Tại giữa không trung chật vật lăn xuống. Lúc này, ở trên người hắn đã tung hoành dày đặc không thua 10 đạo vết thương. Máu me đầm đìa ở giữa. Một vòng vẻ sợ hãi chậm rãi bò lên trên Kagegafuku khuôn mặt chỗ. Cách đó không xa, Rouga Nadare nhìn đến đây. Ánh mắt hung hăng rụt rụt. Sau đó, thân hình khẽ động, lạnh lùng nhìn thoáng qua Kakashi. Nói, tốt a, tiếp xuống chiến trường giao cho ngươi đến quyết định. Hỏa quốc cùng tiết quốc ở giữa. Chấm ngoặc kép, nói xong, đầu hắn cũng sẽ không. Thân hình đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ. Xông về Uzumaki Tamajitsu, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.